Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291 nơi dừng chân, cảnh Tú sinh hoạt hoàn cảnh cùng cảnh Minh Khải bất đồng. Trước mắt thừa nhận tự nhiên cũng có khác nhau, cảnh Minh Khải vẫn là học sinh tiểu học, tiểu hài tử hiểu được không nhiều lắm. Tuy rằng có chút gia trưởng nhắc nhở bọn nhỏ không cần cùng hắn đi thân cận quá, nhưng sinh hoạt vẫn là như cũ, chỉ là hắn bản thân ủy khuất, mỗi ngày ở thân thích bên kia làm ầm ĩ, chọc đến người khác không nề này phiền, chậm rãi bắt đầu bị đánh giáo dục lộ trình. Nhưng cảnh Tú các bạn học đều đã có minh xác thị phi quan niệm. Hơn nữa tuổi này hài tử thậm chí bắt đầu trở nên so thường nhân càng thêm ghét cái ác như kẻ thù. Bởi vậy cảnh Tú ở trong trường học đầu, càng thêm không có nơi dừng chân, cha mẹ đều vào ngục giam. Mặc dù cảnh Tú ngoan ngoãn kỳ cục, đối người khác tới nói nàng như cụ giống cái ác nhân. Đi học thời điểm, cặp sách bị trộm tắc sâu, vừa ly khai chỗ ngồi, vừa quay đầu lại sách vở liền bị ném nơi nơi đều là. Mỗi một ngày đều kề bên hỏng mất. Cảnh Vân Chiêu được đến tin tức thời điểm, làm Đỗ Lâm hỗ trợ, đem người từ thôn Trường Thủy tiếp ra tới. Nàng nhưng thật ra tưởng tự mình đi, nhưng nàng hiện tại đi ở huyện Hoa Ninh, trên đường đều sẽ có người liên tiếp quay đầu lại. Nếu là tới rồi thôn Trường Thủy, kia quả thực chính là đưa tới cửa hiếm lạ đại tinh tinh. Chờ người khác vây xem monster, bởi vì nàng trụ địa phương không có phương tiện, cho nên cảnh Tú tạm thời bị đưa tới Đỗ gia. Cảnh Vân Chiêu buổi tối trực tiếp đuổi qua đi, chỉ nhìn cảnh Tú còn ăn mặc giáo phục, nhưng sau lưng bị người dùng mực nước đổ đến đen như mực bộ dáng, tóc có chút hỗn độn. Nhìn đến cảnh Vân Chiêu, thân mình run lên, có chút sợ hãi, cả người so phía trước lại gầy một vòng. Ta nếu là ngươi, Đỗ Lâm lắc lắc đầu, hắn khẳng định sẽ không quản cái này cảnh Tú. Không phải hắn tâm tàn nhẫn, mà là phân minh bạch, cảnh gia như vậy đối nàng, trái lại chiếu cố cảnh gia nữ nhi, có phải hay không cũng quá hảo tâm một chút. Ngươi không phải ta, ngươi biết ta nhìn đến cảnh Tú thời điểm nghĩ đến đều là cái gì sao? Là ta trước kia. Cảnh Vân Chiêu cười cười, tình cảnh, sinh hoạt, cùng kiếp trước cơ hồ giống nhau như đúc. Nàng lúc ấy cỡ nào hy vọng có người có thể giúp nàng một chút, chẳng sợ chỉ là tạm thời cũng hảo, nếu khi đó có thể có người chỉ điểm một chút nàng. Nàng làm sao như vậy yếu đuối, tiếp tục thừa nhận kiều gia như vậy nhiều năm khi dễ. Cảnh gia là cảnh gia, cảnh Tú là cảnh Tú, nàng cũng phân thực minh bạch. Cảnh Minh Khải cùng cảnh Linh hai người đều có chút tâm nhãn, tính cách nóng nảy, về sau sinh hoạt ở thân thích trong nhà đầu, tuyệt đối sẽ không có ngày lành quá. Nhưng chẳng sợ kia hai người về sau nhân sinh tận hủy, vĩnh vô xoay người nơi, nàng cũng sẽ không có nửa điểm đồng tình đáng thương. Mà cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương càng không cần phải nói, trong ngục giam nhật tử không hảo quá, 5 năm lúc sau bọn họ sinh hoạt tất nhiên tỉ như nay còn không bằng, thân thể thậm chí cũng so ra kém hiện tại. Thân thích bằng hữu không giúp, quê nhà tả hữu không tới hướng. Có thể nghĩ, Đỗ Lâm bị nàng một câu đổ đến không lời gì để nói, nhưng trong lòng cũng minh bạch nàng ý tứ. Lúc này mới làm nàng cùng cảnh Tú đơn liêu. Cảnh Tú, cảnh Vân Chiêu kêu một tiếng. Cảnh Tú ngẩng đầu, run run, Vân Chiêu tỷ, ta tìm ngươi chỉ là muốn hỏi một chút ngươi đối về sau nghĩ như thế nào. Cảnh Vân Chiêu thực dứt khoát. Cảnh Tú lắc lắc đầu. Cảnh Vân Chiêu xem nàng này phản ánh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười một tiếng, lo chính mình nói, không bằng ta giúp ngươi đoán trước một chút đi, ngươi về sau sẽ sống cuộc sống như thế nào. Ngươi hiện tại ở trong trường học không được hoan nghênh, tất cả mọi người nhằm vào ngươi. Ngươi nguyên bản thành tích thực hảo, nhưng trong khoảng thời gian này ngươi luôn là thất thần, lão sư vấn đề cũng trả lời không được. Mà loại tình huống này tựa như quả cầu tuyết giống nhau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, khả năng làm cho ngươi cuối cùng chung khảo thất lợi, thi đậu một cái bình thường cao trung. Tới rồi cao trung ngươi cho rằng có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng huyện Hoa Ninh Ly đến như vậy gần, đại gia vẫn là không thích ngươi. Ngươi như cũ không có bằng hữu, không có người nhà, ngoặc kép, hết chương.